Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, đem ta hại thảm. Trần Chiêu Nghi trợn to hai mắt, nàng muốn nói chuyện, muốn cầu cứu, nhưng là nàng căn bản không ra được thanh, nàng trong cổ họng chỉ có thể tràn ra tê tê hút không khí thanh. Kia mệnh phụ thối lui hai bước, không chút nào thương tiếc xem hấp hối Trần Chiêu Nghi hơi hơi chết hạ thân. Thực xin lỗi nương nương, điện hạ muốn làm bình dân, ta Bành gia khả không đáp ứng. Trần Chiêu Nghi trong mắt là e ngại sắc, là bất an, là vô pháp lý giải. Nàng cố sức xoay người nhìn về phía sau Thúy Nhi. Mà Thúy Nhi đã rơi lệ đầy mặt, thực xin lỗi nương nương, ta, nàng nói còn chưa nói hoàn. Trần Chiêu Nghi đã ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này kia mệnh phụ nhưng lại tiến lên sờ sờ Trần Chiêu Nghi cổ. Xác nhận nàng chân chân thực thực đã chết, tài xung Thúy Nhi khinh trách mắng. Ngươi là chán sống, cha mẹ ngươi cùng ngươi đệ đệ tánh mạng, ngươi cũng không để ý sao? Thúy Nhi thân thủ gạt lệ, vẻ mặt đau khổ, phu nhân yên tâm, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Chỉ cầu phu nhân buông tha ta một nhà già trẻ, vậy nhìn ngươi làm được có xinh đẹp hay không? Mệnh phụ cùng nha hoàn một trước một sau đi ra ngoài. Bình phong sau đường Lăng Phong ngạc nhiên xem nằm trên mặt đất Trần Chiêu Nghi. Nghe bên ngoài nha hoàn liên tiếp vang lên thanh âm ni, phu nhân đi thong thả, nương nương. Muốn ăn đào bánh, ngươi tốc tốc đi lấy chút đi lại, các ngươi vài cái đừng ở chỗ này ngốc đứng. Đi đem sân tảo đào qua, ít khi nương nương còn muốn xuất ra đi lại, rất nhanh. Nha hoàn Thúy Nhi về tới trong điện, nàng quỳ gối Trần Chiêu Nghi bên cạnh người liên tục dập đầu. Nương nương, nô tỳ có lỗi với ngài, nô tỳ này mệnh hội bồi cho ngài. Thúy Nhi nói xong từ trên người Trần Chiêu Nghi rút ra chùy thủ. Quát to một tiếng, nhưng lại đem chùy thủ cắm vào chính nàng bụng. Này một tiếng kêu la, tự nhiên gác ở người bên ngoài cấp dẫn tiến vào. Làm các nàng nhìn đến nằm ở trong vũng máu Trần Chiêu Nghi khi tất cả đều dọa choáng váng. Nương nương, Chiêu Nghi nương nương, đây là có chuyện gì? Người tới a, mau tới nhân a, một mảnh hoảng loạn lý. Thúy Nhi cố sức nâng tay chỉ hướng bình phong chỗ. Thứ, thích khách, nhanh chào, thích khách, nàng nói còn chưa dứt lời. Nhân đã khí tuyệt, nhưng này tùy tay nhất chỉ lại đem đứng lại bình phong sau đường Lăng Phong biến thành chỉ có thể chạy trối chết, nàng vì che lấp, tùy ý hư cấu, nói là thích khách ám sát, lại chỉ hướng bình phong, ta này nhất trai, thực chân nhi làm thực, đương thời trong cung lập tức giới nghiêm, ta đánh choáng váng thái giám lại bị phát hiện, nhưng làm ta hại thảm, ở trong cung né vẻn vẹn hai ngày. Mới rốt cuộc tìm được cơ hội chuồn ra đến, đường Lăng Phong nói xong lắc lắc đầu. Không phải ta cạn, lại từ ta thay các nàng lưng tội, cái kia Bành gia mệnh phụ nhưng là an toàn. May mà, Trần Thị đã chết, ít nhất không hỏng rồi chuyện này, xem ra, muốn Trần Thị tử nhân còn đỉnh nhiều. Đã có nhân thay ngươi ra tay giết Trần Thị, chuyện này đã hiểu rõ, công lao này vẫn là nhớ trên đầu ngươi đi. Tạ Hồng Cô. Đường Lăng Phong lập tức nở nụ cười. Ngươi đi xuống đi, đừng quên quy củ, lạt đường Lăng Phong đi ra ngoài. Hồng Cô hướng bình phong sau nhìn thoáng qua, bình phong sau nhưng lại phiêu ra một cái nam tử thanh âm. Thật không nghĩ tới Bành gia cư nhiên hội động thủ. Trừ bỏ Trần Thị, đủ ngoan, Hồng Cô thở dài nói. Người này a, trong lòng có chấp niệm, luôn hội, không từ thủ đoạn, hoa khai hai đóa. Chúng ta các biểu nhất chi, diễn võ trường thượng, 22 nhân đồng thời tiến công là cực kỳ đáng sợ. Cũng may, các nàng ba cái sớm có chuẩn bị, làm phát hiện bị cùng vây công khi, Ngọc Nhi khoát tay ra bên ngoài một bó to đậu xanh. Không sai, chính là đậu xanh, nàng ra bên ngoài khi còn hô một tiếng, tên, sợ tới mức đại gia bản năng né tránh, bọn họ tưởng ám khí. Làm đậu xanh vui vẻ ở đây thượng bật đáp mở ra sau. Mọi người phẫn nộ dưới lại ra tay lại không có phía trước thống nhất. Có người phản ứng trì độn, có người phản ứng nhanh, có người cẩn thận né tránh dưới chân đậu xanh, có người không quan tâm Ani, đương nhiên Đường Phi Yến cũng không có khả năng đứng ở một bên hoàn toàn bất động. Nàng khẽ quát một tiếng, tùy ý tìm hai cái đệ tử giả ý đánh nhau, để tránh Đường Tiêu nhận vì nàng có ác ý mà tính nàng chướng. Vì thế những người này có trước sau chân, liền tự nhiên có ra tay tướng sai trống rỗng. Hoa Nhu các nàng ba cái cũng còn có chân chính ra tay đối kháng cơ hội. Ngọc Nhi cầm trong tay một đôi đoản đao, Vũ Sinh Phong, chặn tam hai cái, Lâm Lâm trong tay còn lại là một đôi Nga Mi Thứ. Cũng là linh động phi thường, chặn vài cái, Hoa Nhu, đại khái là vì đại gia mục tiêu chủ yếu là nàng. Kỳ thật đối mặt đối thủ thật tình không ít, nhưng là nàng không có mang bao tay. Một đôi không trưởng chung quanh huy động, trong miệng còn không đoạn hô, cẩn thận, này ngược lại sợ tới mức những người này tiến công cũng không thể không bảo trì khoảng cách nhất. Định, sợ bị Hoa Nhu song trưởng dính vào, bọn họ nhận vì Hoa Nhu song trưởng có độc, bằng không cẩn thận cái gì a? Tiến công không triệt đề, tự nhiên liền không thể đem các nàng ba chục xuất đi. Nhưng là nhân quả thật nhiều lắm. Cũng liền cực kỳ nguy hiểm Ani như vậy đánh một lát, đại gia phát hiện Hoa Nhu căn bản không phải tốt nhất tiến công mục tiêu sau. Đột nhiên liền thay đổi phương hướng, hướng tới Ngọc Nhi cùng Lâm Lâm ra tay, quả hồng luôn nhặt nhuyễn niết, cũng may các nàng là ba người hỗ trợ, cho nên Hoa Nhu tả hữu tương trợ, cũng là không nhường này băng nhân đạt được, nhưng vào lúc này một bên chủ trì trận này hỗn chiến Đường Trảm như là nhìn không được quát lớn. Các ngươi làm ta mắt mù sao? Không nghĩ hảo hảo so với, ta sẽ định danh đan. Ý nghĩa lời nói cũng không rõ một câu. Xứng tượng uy hiếp, lập tức nhường này đó cùng bảo vệ các đệ tử chột dạ. Bọn họ bắt đầu lẫn nhau giao thủ, trong lúc nhất thời nhưng lại không có nhân công kích Hoa Nhu các nàng ba. Rốt cục có thở dốc không đương, Hoa Nhu các nàng ba cái liếc nhau, tiếp tục cẩn thận phòng bị. Lúc này khán đài hạ Đường Lục Lưỡng dắt cổ họng hô một tiếng. Đường chủ uy vũ, này nhất cổ họng, dẫn tới Hoa Nhu chiều dưới đài lườm một chút, làm nàng chỉ nhìn đến Đường Lục Lưỡng, chưa nhìn đến Mộ Quân Ngô khi, có chút kinh ngạc, cẩn thận, lúc này Ngọc Nhi một tiếng nhắc nhở, Hoa Nhu lập tức thu thần ứng đối. Nguyên lai những người này cũng cảm thấy đồng trong lúc nhất thời không có người công kích Hoa Nhu. Các nàng ba rất không hợp lý, vội vàng chạy tới ba bốn cái chiều các nàng động thủ. Ở Hoa Nhu Ngọc Nhi còn có Lâm Lâm tập trung tinh thần toàn lực phòng thủ khi. Mộ Quân Ngô có chút đần độn về tới Đường Lục Lưỡng bên người. Hắn tầm mắt đầu hướng giữa sân, nhưng ánh mắt lại một mảnh trống rỗng. Trên trán cũng có một tầng tinh mịn hãn. Ngươi đi nơi nào? Đường Lục Lưỡng thuận miệng hỏi một câu. Mộ Quân Ngô như là không nghe thấy bình thường, lăng lăng quan vọng chàng thượng, trầm mặc không nói, ta cho ngươi nói, Đường Lục Lưỡng tức giận nhìn chằm chằm chàng thượng này đệ tử. Thân thủ túm Mộ Quân Ngô cánh tay, này băng nhân cũng quá không biết xấu hổ, bọn họ cộng lại tốt lắm cùng nhau tiến công Hoa Nhu các nàng ba cái. Ta cảm thấy, Hoa Nhu các nàng huyền, Đường Lục Lưỡng trong lời nói. Nhưng Mộ Quân Ngô cơ hồ trống rộng ánh mắt, trong chốc lát có tiêu điểm, hắn theo dõi hắn để ý cái kia thân anh, phỏng nếu tìm được sinh khí, mà lúc này Hoa Nhu các nàng ba ở ứng phó hoàn một vòng tiến công sau. Hoa Nhu thủ đột nhiên với lên Ngọc Nhi cùng Lâm Lâm cánh tay. Điều này làm cho này phòng bị độc công đệ tử không khỏi kinh ngạc. Nàng trên tay không có độc sao? Hoa Nhu tắc thấp giọng nói. Từ giờ trở đi, dùng ta dạy cho ngươi nhóm đến đối phó, OCV by Love Dayo. Hết chương.